Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2698, chương 2703, Vấn Thiên Cung. Hệ thống trong cửa hàng, có một cái trận pháp này bị khắc họa tại một hạt châu bên trong. Cái khỏa hạt châu này tên là Thiên Mệnh Châu, có thể tạm thời trợ giúp nàng áp chế nguyền rủa. Hệ thống lại nói, không bao qua cái này Thiên Mệnh Châu cũng bất quá là ngắn ngủi áp chế nguyền rủa thôi. Mà lại một khi nguyền rủa bạo phát, chỉ sợ nàng sẽ lập tức mất mạng. Bản hệ thống không đề nghị nàng sử dụng. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía Già Nua, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, tiền bối, vãn bối có nhất pháp. Có thể giúp yêu yêu áp chế thể nội nguyền rủa. Chỉ bất quá, nói đến đây, Hạ Minh muốn nói lại thôi. Lời ấy thật chứ? Thương Khung nghe ngóng, hai mắt tỏa sáng, nhất thời biến đến có chút kích động lên. Những năm gần đây, hắn kinh lịch quá nhiều thất vọng. Lúc đó Hạ Minh tặng cùng cổ yêu yêu một khối huyết thạch. Lúc này mới có thể để cổ yêu yêu hoàn hảo không chút tổn hại sống đến bây giờ. Không nghĩ tới Hạ Minh lại có biện pháp. Cái này khiến hắn sao có thể không kích động. Chỉ bất quá biện pháp này có chút cực đoan. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Là biện pháp gì? Thương Khung lúc này hỏi. Tiền bối, vãn bối nơi này có một khỏa Thiên Mệnh Châu. Cái này Thiên Mệnh Châu bên trong ẩn chứa một loại trận pháp. Nếu là đem đeo ở trên người, liền có thể ngăn chặn cái này nguyền rủa thương thế. Có điều, cái này về sau nguyền rủa một khi bạo phát, chỉ sợ đem về trực tiếp muốn mạng. Cái này, tuy nhiên cái này nguyền rủa bạo phát, cũng sẽ để cổ yêu yêu chết đi. Nhưng bọn hắn có mọi loại thủ đoạn, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cũng có thể trì hoãn cổ yêu yêu chết đi một chút thời gian. Có thể nếu là như vậy lời nói, như vậy cổ yêu yêu đem về triệt để không có cứu. Trong lúc nhất thời Thương Khung có chút do dự, Thương Gia Gia, yêu yêu không sợ, cổ yêu yêu nói khẽ, đều đã nhiều năm như vậy, Thương Gia Gia, không bằng chúng ta trở về đi. Thương Khung nghe vậy, một trận đau lòng nhìn xem cổ yêu yêu, tại cái này Thương Khung trong mắt. Cổ yêu yêu cũng là hắn cháu gái. Cổ yêu yêu hiểu chuyện nhi bộ dáng. Để Thương Khung trong lòng cũng là có chút khó chịu. Hệ thống, đổi lấy Thiên Mệnh Châu. Ký chủ ngay tại đổi lấy Thiên Mệnh Châu. Cần 5 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Đổi lấy, Hạ Minh liền nói ngay. Ngoặc kép, ký chủ đổi lấy Thiên Mệnh Châu thành công. Sau đó... Hệ thống trực tiếp đem khen thưởng gửi đi đến Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Đây cũng là vì ngăn ngừa kinh hãi thế tục, mà Hạ Minh nhìn thấy chính mình mặt bảng phía trên cũng là trong nháy mắt thiếu 5 triệu vinh dự điểm. Thoáng cái thiếu 5 triệu vinh dự điểm, cái này khiến Hạ Minh đều là một trận đau lòng. Cái này dù sao thế nhưng là 5 triệu A. Hạ Minh bàn tay một phen. Liền là có một khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu hiện lên ở Hạ Minh trong lòng bàn tay. Bất quá tại hạt châu này bên trên, lại là tản ra một vệt thất thải quang mang. Thất thải quang mang khiến người ta nhìn về sau, cực kỳ thư sướng, loại kia cảm giác, khiến người ta đều là biến đến có chút lười biếng lên. Hạ Minh nói, tiền bối, vãn bối cái khỏa hạt châu này tạm thời có thể tặng cùng ngài. Vãn bối cũng hy vọng yêu yêu đừng dùng được đến. Nếu là cũng có ngày, nguyền rủa thật vô pháp áp chế, tiền bối có thể dùng viên này Thiên Mệnh Châu giúp áp chế, chí ít về cấp cho nàng tranh thủ thời gian mấy năm. Đa tạ. Thương Khung nghe vậy vẫn gật đầu, vung tay lên, cái này Thiên Mệnh Châu liền là xuất hiện ở Thương Khung trong lòng bàn tay. Dù sao cũng so không có tốt. Nếu là cũng có ngày thật vô pháp áp chế nguyền rủa, như vậy cái khỏa hạt châu này cũng là dùng đến cứu mạng. Cảm ơn ngươi. Hạ Minh ca ca, Cổ Yêu Yêu cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, Yêu Yêu, ngươi yên tâm, nếu là ta tìm tới cứu ngươi phương pháp, ta sẽ kịp thời thông báo ngươi. Hạ Minh nói, Cổ Yêu Yêu cảm động gật gật đầu. Tại cái này trong gia tộc, nàng tuy nhiên không thế nào được coi trọng, muốn nói thân mật nhất chỉ sợ cũng chỉ có cái này Thương Khung. Những năm gần đây, Thương Khung mang theo nàng đi khắp thượng cổ đại lục, nhưng mà lại vẫn như cũ là không có tìm được có thể cứu chữa tha phương pháp. Thực Cổ Yêu Yêu tâm lý cũng sớm đã từ bỏ, chỉ bất quá nàng không muốn nhìn thấy Thương Khung thất vọng. Cứ việc chính mình sinh mệnh bị uy hiếp, nhưng nàng vẫn như cũ là ngây thơ lãng mạn, vô cùng đáng yêu. Nàng cũng là hy vọng có thể cho người bên cạnh có thể nhẹ lòng một ít. Nhìn đến Cổ Yêu Yêu như thế hiểu chuyện, Hạ Minh trong lòng cũng là dâng lên một vệt cảm giác khác thường. Tiểu Hữu, không biết ngươi đến đón lấy chuẩn bị tiến về nơi nào? Thương Khung đón đến hỏi. Ta, Hạ Minh nghe xong, thì là đắng chát nói ra. Vãn bối còn phải đi Thiên Đạo Học Viện đưa tin. Lúc đó đều là một đợt hiểu lầm. Bây giờ lầm sẽ giải khai. Vãn bối tự nhiên cũng phải trở về Thiên Đạo Học Viện. Thương Khung hơi hơi gật gật đầu. Nói, này Thiên Đạo Học Viện cũng là thích hợp ngươi. Ngươi ở nơi đó tu hành, cũng tất nhiên sẽ làm ít công to. Đối với Hạ Minh cái này nhanh như vậy tu luyện tốc độ, thì liền Thương Khung đều là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạ Minh bây giờ đã đến cái này hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Phải biết, năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh thế nhưng là liền hóa đan cảnh đều không có, mà lại tham gia cái này Bách Tông đại chiến, thấp nhất cũng phải cần hóa đan cảnh cảnh giới. Đúng vậy a, Hạ Minh gật đầu nói, có điều, nơi này khoảng cách Thiên Đạo Học Viện thế nhưng là có không cự ly xa. Thương Khung lại nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, trước mắt vãn bối chỉ có thể thông qua truyền tống trận đến tiến về Thiên Đạo Học Viện. Này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Thương Khung nói, bất quá chiếu vào ngươi loại phương pháp này, đoán chừng cũng phải sau một tháng mới có thể tới. Đây đã là nhanh nhất. Hạ Minh bất đắc dĩ nói, ra, muốn là dựa vào chính ta phi hành lời nói, ta đoán chừng cần phải bay nửa năm đến một năm mới có thể đến. Đã như vậy lão phu thì tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Thương Khung lại nói, đưa ta. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Thương Khung liếc một chút, chợt có chút mừng rỡ. Hắn cũng không biết lão đầu kia sẽ đi hay không mà quay lại. Nếu như gặp lại lão đầu kia lời nói, có thể thì có chút phiền phức. Lần này có Thương Khung cứu hắn, như vậy lần tiếp theo Thương Khung thì chưa hẳn có thể cứu được hắn. Như thế thì đa tạ tiền bối. Hạ Minh liền nói ngay, cái này đơn giản. Thương Khung khẽ lắc đầu, sau đó nói, vừa vặn lão phu cũng muốn đi trước Thiên Đạo Học Viện phụ cận. Hạ Minh cảm kích nhìn cái này, Thương Khung liếc một chút, năm đó chính mình cũng bất quá là lâm thời nảy lòng tham. Cứu cái này Cổ Yêu Yêu nhất mệnh, không nghĩ tới ở chỗ này, cũng là bị Cổ Yêu Yêu cứu một lần. Không thể không nói, duyên phận này diệu, một số thời khắc vận mệnh cũng là như thế diệu. Rõ ràng không có gặp nhau, nhưng dù sao lại là gặp nhau cùng một chỗ. Đối tiền bối, vãn bối muốn cùng ngài nghe ngóng một ít chuyện, không biết tiền bối có thể hay không cáo chi. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hỏi, chuyện gì? Thương Khung sững sờ, hiếu kỳ hỏi, không biết vãn bối có thể hay không nghe nói qua Thiên Cung. Soát, chờ Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, cái kia Thương Khung sắc mặt động một cái này rất nhỏ động tác. Hạ Minh cũng là có phát giác, làm phát giác được Thương Khung động tác thời điểm, Hạ Minh cũng là có chút kích động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,